Chương 19, Lôi thần chi kiếm. Sau 3 phút, hồ cả phòng làm việc. Sạ cụ mò, mù cụ dồ các ngươi tới rồi. Đệ tam nhìn hai người nói. Đệ tam đại nhân, có cái gì khẩn cấp nhiệm vụ sao? Hạ tạc sạ cụ mò nói thẳng, trực tiếp dò hỏi. Có lẽ là sớm đã thành thói quen hạ tạc sạ cụ mò tính cách, lại có lẽ là tình huống tương đối khẩn cấp. Đệ tam cũng không nói nhảm, trực tiếp giữa đường, lôi thần chi kiếm bị trộm. Lôi thần chi kiếm bị trộm lời này nghe làm sao có chút quen tai, dường như ở kịch tình bên trong lôi thần chi kiếm thì có bị trộm kịch tình, làm sao hiện tại liền trộm, chẳng lẽ lôi thần chi kiếm kèm theo bị trộm thuộc tính mù cù rổ trong lòng không khỏi nổ nước bọt. Đệ tam tiếp tục nói ra, lôi thần chi kiếm vẫn được cung phụng ở đệ nhị hổ cả trong đường, sáng sớm hôm nay tuần tra nhị dạ phát hiện lôi thần chi kiếm bị trộm, mà đệ nhị hổ cả từ đường thủ vệ nhị dạ lại mất tích không thấy. Căn cứ ám bộ điều tra, thủ vệ nhì giả cùng làng mây có quan hệ lớn lao, từ vu lôi thần chi kiếm đặc tính, làng mây cũng đang một mực dòm ngó lôi thần chi kiếm. Mà lôi thần chi kiếm đối với cổ nổ hạ mà nói không chỉ có một thanh vũ khí, càng là đệ nhị hổ cả tượng trưng, cho nên lần này nhiệm vụ tuyệt đối không cho sơ thất. Sạ cút mò, ta mệnh lệnh hạ tạc tiểu đội lập tức xuất phát, cần phải mang về lôi thần chi kiếm. Nhiệm vụ đẳng cấp lọa cấp là vâng đúng. Đệ tam đại nhân hạ tạc xạ cụ mỏ quả quyết hồi đáp, sau đó tiếp nhận đệ tam đưa tới nhiệm vụ tình báo, mang theo mù cụ rồ liền ra khỏi hổ cả phòng làm việc. Mù cụ rồ cùng xạ cụ mỏ dường như viên hầu đồng dạng tại trong rừng rậm chạy như bay lấy, chỉ cần là đối với trả cờ dạ có nhất định trưởng khống năng lực, có thể đem trả cờ dạ bám vào ở trên chân là có thể làm được những thứ này, bình thường hạ nhẫn đều có thể nắm giữ những thứ này kỹ xảo. Xạ cụ mỏ lao sư, thủ vệ nhị dạ thực lực bình thường đều là trung nhận A, nhiệm vụ đẳng cấp tại sao có thể lọa cấp, chẳng lẽ có cái gì biến số sao? Mù cụ rổ không hiểu hỏi. Ừm, đúng là như thế, căn cứ ám bộ tình báo, làng mây ở đoạn thời gian trước phái ra một gã tinh anh thượng nhẫn, hai gã thượng nhẫn, hai gã tinh anh trung nhẫn tạo thành ngũ người tiểu đội, biến mất ở hỏa quốc biên cảnh, rất có thể chính là đến đây làm tiếp ứng công tác, cho nên lần này nhiệm vụ cấp bậc sẽ định việc cấp. Hạ tạc xạ cù mò giải thích. Mù cù rổ trong lòng giật mình, đều phái ra như vậy tinh nhuệ tiểu đội, xem ra làng mây đối với lôi thần chi kiếm tình thế bắt buộc á. Hạ tạc xạ cù mò gật đầu, nói ra, lôi thần chi kiếm chỉ cần là rót vào đại lượng lôi thuộc tính trả cơ dạ, liền sẽ hình thành quang chi kiếm, S cấp trở xuống nhận thuật đều có thể ngăn cản, bị lôi thần chi kiếm chém chúng sau đó sẽ phải chịu địa giật, sử toàn thân mất cảm giác. Cho nên đối với làng mây mà nói, lôi thần chi kiếm có thể là vô cùng xứng đôi, hơn nữa, nếu như làng mây thuận lợi lấy trộm lôi thần chi kiếm, có thể nói là đối với thôn danh vọng cũng là một loại đả kích. Mù cù dồ gật đầu, quả nhiên mặc dù hiện tại nhận giới nằm ở thời kỳ hòa bình, nhưng là nhận thôn trong lúc đó cục bộ xung đột tranh chấp vẫn là có rất nhiều. Dừng lại. Hạ tạc xạ cù mò đột nhiên lên tiếng nói. Làm sao vậy, xạ cù mò lão sư? Mù cù dồ hỏi. Hạ tạc xạ cụ mỏ lấy phía trước rừng rậm, vân nhận tiểu đội ở chỗ này rõ ràng chia làm hai đội, nếu như chúng ta tùy tiện truy kích, rất có thể sẽ truy kích đến không có mang theo lôi thần chi kiếm đội ngũ. Cái kia xạ cụ mỏ lao sư, chúng ta chia binh hai đường, như vậy thì có thể đối với hai cái phương hướng đội ngũ tiến hành truy kích. Mù cù rồ suy nghĩ một chút nói rằng, không được, lấy thực lực của ngươi, nếu như gặp gỡ tinh anh thượng nhẫn, không phải ngươi có thể ứng đối. Hạ tạc xạ cù mò quả đoán cự tuyệt nói. Mù cù rồ lắc đầu nói ra, nhưng là, xạ cù mò lao sư, ngươi muốn tin tưởng, nếu như chúng ta chỉ là truy kích một cái phương hướng, một hướng khác vân nhẫn có khả năng rất lớn sẽ chạy trốn, như vậy chỉ có một nửa có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, ta có thể không phải hy vọng ta để một nhiệm vụ lấy thất bại cáo chung. Mặt khác, mặc dù là gặp được tinh anh thượng nhẫn, bọn họ hàng đầu nhiệm vụ là cướp đoạt lôi thần chi kiếm, chắc chắn sẽ không cùng ta chiến đấu, miễn là ta chú ý một điểm sẽ không có vấn đề gì. Hạ tạc xạ cụ mỏ suy nghĩ một chút, mới có gật đầu một cái nói, vậy được rồi, chú ý thực lực không địch lại nhất định không nên cùng địch nhân chiến đấu, ta sẽ mau chóng giải quyết chiến đấu đi vào trợ giúp. Minh Bạch, xạ cụ mỏ lão sư. Dọc theo một người trong đó phương hướng, mù cụ rồ truy kích gần một giờ, đột nhiên cảm giác bốn phía có chút an tĩnh dị thường. Không có bất kỳ côn trùng đều vang tiếng chim hót, không khỏi cảnh giác. Đột nhiên, mấy bả phi tiêu bắn đi qua, mù cụ rồ một cái lắc mình, tránh thoát phi tiêu công kích. Một cái thanh âm the thé vang lên, ta còn tưởng rằng Cổ Nổ Hạ sẽ phái lợi hại gì nì dạ đi truy kích ta, không ngờ tới chỉ là một tiểu quỷ mà thôi. Lúc này, ba cái đầu đội vân nhẫn hộ ngạch nì dạ cũng hiển lộ ra thân ảnh. Chỉ cần có thể giết chết các ngươi là đủ rồi. Mù Cù Dô nhìn ba người thản nhiên nói. Ghê tởm, cư nhiên bị một tên tiểu quỷ khách sáo. Trong ba người tựa hồ là đầu lĩnh địa vị nì dạ mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Lôi đột. Trong bạo lôi bởi quanh năm tu luyện lôi đột nhận thuật nguyên nhân, vân nhẫn bình thường đều là bạo tinh khí, một lời không hợp liền đấu võ. Đầu lĩnh nì dạ cũng là như vậy, trực tiếp một cái nhận thuật hướng Mù Cù Dô đánh tới. Mù Cù Dô đã sớm đánh lên hoàn toàn tinh thần, lắc mình tránh thoát nhận thuật công kích. Bất quá, Mù Cù Dô không có lập tức hướng bên ngoài hoàn thủ, bởi vì mình đã sớm tìm được một cái mục tiêu. Một bên một người thấp bé nì dạ, hoặc là từ đối với đầu lĩnh nì dạ thực lực tín nhiệm, có vẻ tinh thần có chút lòng trễ. Người đánh xe lưu nhẫn cụ ném mạnh thập diện mai phục nhẫn cụ trong túi sách nhẫn cụ hầu như toàn bộ chuốt xuống đi ra ngoài, ở thấp bé nỉ dạ còn chưa phản ứng kịp chi tế, liên tục bạo tạc đã che mất thấp bé chúng nhẫn. Cương quyền. Phá không rất sợ thấp bé nỉ dạ còn chưa chết đầu, toàn lực một quyền phá không, mật độ cao trả cờ dạ sóng xung kích lần nữa bắn chúng bạo tạc trung ương thấp bé nỉ dạ. Chậm rãi bạo tạc dần dần tán đi, chỉ để lại thấp bé nỉ dạ cái kia vỡ thành từng cục thân thể. Tam ý cả đầu lĩnh nì dạ đại kêu một tiếng, chắc là thấp bé nì dạ tên. Nhìn bị chính mình giết chết thấp bé nì dạ, tuy là lần đầu tiên sát nhân, nhưng Mù Cù Dô trong lòng không có có một tia hoảng loạn hay là hưng phấn các loại cảm thụ. Cô nộ hạ tiểu quỷ, ta muốn để cho người chết. Đầu lĩnh nì dạ sắc mặt dữ tợn nhìn Mù Cù Dô gầm nhẹ nói. Mọi mắt mong chờ, thế nhưng chết nhất định sẽ là ngươi. Mù Cù Dô nhìn dẫn đầu nì dạ. Hẳn là chỉ là thượng nhẫn mà thôi, nếu như là tình anh thượng nhẫn lời nói, vừa rồi chính mình nhẫn cụ ném mạnh thì có thể đỡ thất thất bát bát, không đến mức chỉ là vừa mới phản ứng kịp. Như vậy, cái kia hai cái địa vị hơi kém hẳn là chỉ là tình anh trung nhẫn. Không có tình anh thượng nhẫn tồn tại, đối với Mù Cù Dô mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất. Lôi đột. Lôi buộc bó buộc thuật một tấm to lớn lôi võng, từ Mù Cù Dô đỉnh đầu mở ra, cấp tốc hạ xuống. Muốn đem Mù Cù Dô vây ở trong đó.